Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 116, đại tai biến. Làm Andric mặc niệm 3 giây đồng hồ, Trần Binh cũng là theo Precious khẩu bên trong biết được 6 người tên. Thanh Ngư, Băng Nữ, Tuyên Nữ, Giả Ưng, U Hỏa, Miêu Miêu. Thanh Ngư liền là tuổi tác lớn nhất Lân Phiến thiếu niên. Trên người hắn Lân Phiến là một loại đi qua đặc thù cải tạo vảy cá. Lực phòng ngự cực cao, tại dưới nước còn có thể thay đổi màu sắc, khiến cho hắn trở nên giống cá một dạng. Có thể tại dưới nước tốc độ cao bơi lội cũng mà còn có hô hấp năng lực. Băng nữ, tuyết nữ năng lực cơ bản giống nhau, chỉ có nhỏ bé khác biệt. Băng nữ am hiểu hơn phòng ngự, tuyết nữ am hiểu hơn công kích. Giả Ưng có được năng lực phi hành, nhất là tại ban đêm, có thể trên không trung tiềm hành, thị lực cũng sẽ không nhận ban đêm tia sáng ảnh hưởng. U hỏa năng lực liền là hỏa diễm, nàng đối với hỏa diễm có được cực lớn kháng tính, nhất là tóc, hoàn toàn không sợ hỏa. Miêu Miêu, theo Precious nói, nàng tạm thời không có phát hiện cái gì năng lực đặc biệt. Giống như là thí nghiệm thất bại, bởi vì cái này duyên cớ, nàng có thụ lão đầu kia trách cứ, tại trong 6 người địa vị cũng là thấp nhất. Mặc dù theo Precious tới, nhưng cũng chỉ là một người co lại trong góc. Trần Binh nghe vậy, mở ra giao diện thuộc tính, liếc nhìn 6 người thuộc tính, phát hiện 6 người tư chất đều là cấp. Miêu Miêu đoán chừng chỉ là năng lực còn không có bị khai quật. Bất quá Trần Binh cũng không có hy vọng nhường này một đám tiểu hài tử đi chiến đấu. Hắn vỗ vỗ tay, đối 6 người nói, từ hôm nay trở đi, các người chính là ta trong lãnh địa người ở. Nơi này hết sức an toàn. Các người không cần lo lắng cái gì. Các người đều sẽ chút gì. Đợi lát nữa Azila hội tới tìm các người đàm. An bài cho các ngươi đơn giản một chút công tác, hoàn thành công tác về sau, các ngươi có khả năng nghỉ ngơi chơi đùa, cũng có thể đến sân huấn luyện tăng lên đẳng cấp. Tạ ơn lãnh chúa đại nhân. Mấy người thấy Trần Binh thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, đều là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, các ngươi cùng ta tới. Azila lúc này đi đến, mang theo 6 người ra ngoài. 6 người thấy Azila cũng là một đứa bé bộ dáng, cảm giác càng thân cận mấy phần. Precious, ngươi trên đường có hay không gặp được cái gì người mạo hiểm lãnh địa? Trần Binh gọi lại nghĩ, cùng theo một lúc đi ra Precious, chung quanh hết sức vắng vẻ, không có người chơi khác gia viên tại. Trần Binh trước đây gặp qua, đều khoảng cách quá mức xa vời. Có a. Cách chúng ta có hơn nửa ngày lộ trình. Cái kia ngày ta sau khi xuất phát liền gặp. Cái kia lãnh địa người mạo hiểm còn muốn giết ta kia mà. Ta nghĩ đánh trả, nhưng bọn hắn nhiều người. Ta không thể làm gì khác hơn là chạy mất. Precious lập tức nói, chớ ngừng lại gần đây trôi qua rất không tệ. Hắn thậm chí có một loại dự cảm. Gia viên trò chơi kết thúc lúc. Ưu tú nhất người chơi tất có hắn một chỗ cắm rùi. Làm một tên sát đế lợi, chớ ngừng lại có tiền có thế. Tại Ấn Độ khu lẫn vào phong sinh thủy khởi, so địa vị hắn càng cao Bà La Môn cơ bản sẽ không thả tư thái cùng đại chúng cùng một chỗ tiến vào. Gia viên trò chơi, sát đế lợi ở nhà vườn trong trò chơi, địa vị có thể nói là cao nhất. Trước đây không lâu, có người cũng dám hướng hắn tuyên chiến, chớ ngừng lại lúc này gọi đến mấy trăm giúp đỡ, tùy tiện ngăn cản hơn 200 người tiến công không nói. Còn tưởng là chàng phản công trở về, nắm dám can đảm hướng hắn tuyên chiến cái kia Bắc Mỹ người chơi đá đã xuất ra vườn chiến tranh trò. Chơi, coi như là Bắc Mỹ người chơi lại như thế nào, ở trong game cũng chỉ có mễ già lạc người như vậy. Mới có thể so với hắn lợi hại chút. Đánh thắng gia viên chiến tranh. Vài ngày trước, chớ ngừng lại liền đem gia viên đem đến càng thích hợp thăng cấp địa phương. cái kia chút Hồ Bằng cầu hữu đều là thông qua gia viên của hắn. Kết bè kết đội ra ngoài giết quái luyện cấp, vùng này khu vực đã là thành địa bàn của hắn. Chớ ngừng lại đã là bắt đầu trinh sát chung quanh một chút gia viên lãnh địa tình huống. Chuẩn bị đem những người kia từng cái đánh dụng. Ha ha, có người hướng ta tuyên chiến. Sắc trời đêm tối, chớ ngừng lại mang theo đội ngũ đi tại trở về gia viên trên đường. Hắn đột nhiên thân hình dừng lại, sau đó hắc tiếng cười nói. Hướng ngươi tuyên chiến, người nào lá gan lớn như vậy, này là muốn chết à. Chung quanh Ấn Độ người chơi đều là nở nụ cười. Tên là một chuỗi ký hiệu gia hỏa, trên danh sách chỉ có một người. Chớ ngừng lại mở ra hệ thống gửi tới bưu kiện, liếc nhìn, một người, hắn đây là khi dễ chúng ta cái gì cũng không hiểu sao? Có người bĩu môi, gia viên chiến tranh trò chơi mở ra đã có 2 tháng rưỡi. Bây giờ tuyệt đại bộ phận người chơi đều giải trừ miễn chiến trạng thái. Không giải trừ không được. Tại trò chơi mở ra 1 tháng sau, còn không giải trừ miễn chiến trạng thái. Tại NPC nơi đó hội bị đánh lên hèn yếu nhãn hiệu. Rất nhiều nhiệm vụ tiếp không được. Càng mang xuống, sẽ chỉ cùng người chơi khác khoảng cách càng lớn. Hàng loạt người chơi giải trừ miễn chiến trạng thái về sau. Gia viên đại chiến cũng liền càng ngày càng nhiều. Đủ loại đại chiến sáo lộ tầng tầng lớp lớp. Trong đó tại các diễn đàn lên nhất thường bị người nhắc lên chính là một người tuyên chiến sáo lộ. Không ít người nhìn thấy đối phương chỉ có một người tuyên chiến, thấy thắng chắc, không có gọi quá nhiều người đến giúp đỡ. Kết quả chờ đến vừa khai chiến, đối phương không biết từ nơi nào toát ra trên 100 đến mấy 100 người tới. Mặc dù những người này cưỡng ép tham dự đại chiến, bị giết sau tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần phe phòng thủ người chơi nhân số không nhiều, cái này căn bản không là vấn đề. Phòng thủ một phương không có chuẩn bị phía dưới sẽ bị đánh bại dễ dàng. Cái này sáo lộ đương nhiên là có phong hiểm, chỉ cần đối phương phòng thủ nhiều người, chiến đấu liền không có cách nào đánh, bằng không thì tổn thất sẽ quá lớn. Nhưng đối đã thắng nổi gia viên chiến tranh người chơi tới nói, coi như thất bại, tổn thất cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngược lại là chỉ cần thắng một trận, liền có thể thu được hàng loạt chiến lợi phẩm. Cho nên tại ngay từ đầu, rất nhiều người đối sáo lộ này lần nào cũng đúng. Bất quá cho tới bây giờ, sáo lộ này đã là mọi người đều biết. Trong trò chơi đã không có nhiều người hội bị lừa rồi. Dù cho cái chăn người tuyên chiến cũng sẽ làm đủ chuẩn bị. Chớ ngừng lại nhìn thấy tên chỉ có một người, không khỏi một trận cười lạnh. Thấy IQ bị vũ nhục, muốn đối phó sáo lộ này, kỳ thật có cái ác hơn biện pháp. Cái kia chính là phòng thủ một phương không muốn gọi quá nhiều người, chờ đối phương mắc câu, mang theo nhóm lớn người gia nhập chiến đấu. Phòng thủ mới vừa kêu lên càng nhiều người đến, đối tiến công phe thứ 3 người chơi đại sát đặc sát. Như thế phe tấn công tổn thất hội hết sức to lớn. Đương nhiên, yêu cầu này phòng thủ phương nhân số muốn càng nhiều, bằng không thì bị giết ngược lại. Phòng thủ phương tổn thất hội càng kinh người, mà đối chớ ngừng lại tới nói, nhân số căn bản không phải vấn đề. Cái này dám to gan dùng này nhược chi sáo lộ tới sáo lộ hắn ra hỏa. Chớ ngừng lại hội cho hắn biết hối hận 2 chữ viết như thế nào. 1 giờ trôi qua rất nhanh. Chiến đấu chính thức mở ra. Chớ ngừng lại và mấy chục người chơi ở tại gia viên của hắn bên trong. Mà tại cách nhà hắn vườn mấy 100 mét bên ngoài rừng cây, cất giấu trọn vẹn 700 Ấn Độ người chơi. Số người này, người nào tới đều là chết. Địch nhân đến. À, giống như thật chính là chỉ một người. Thật chỉ có một người. Đồng bạn của hắn đâu? Còn chưa tới sao? Không có bóng dáng. Trinh sát người đều nói chung quanh không ai. Dưới ánh trăng, một bóng người tại chớ ngừng lại gia viên trước xuất hiện. Thấy đối phương thật chỉ là một người, chớ ngừng lại cùng đồng bạn của hắn đều là nhịn không được một trận kinh ngạc. người kia không có vội vã phát động công kích. Đen kịt trong vòm trời, một đạo ánh lửa từ xa xa bay lượn tới, oanh một tiếng, tại chớ ngừng lại quê hương bên trong rơi xuống, ầm ầm nổ tung. Không tốt, người này, hắn là Hoa Hạ khu cái kia Trần Binh. Đạo này hạ xuống từ trên trời pháo kích, cuối cùng bị ở trong một cái Ấn Độ người chơi nhận ra. Là hắn, không phải đâu, là cái kia Trần Binh. Ta nhớ ra rồi, nhân vật của hắn tên liền là cái kia một chuỗi ký hiệu. Trong lúc bối rối, Trần Binh thân phận đạt được xác nhận, chớ ngừng lại, làm sao bây giờ? Cái tên này có thể là rất lợi hại. Lập tức có người gấp. Trần Binh hung danh có thể là không ai không biết, không người không hay. Lúc trước chinh phục giả công hội người, liền là bị hắn một người công hãm. Cái kia lần thậm chí chính mình cũng không có xuất động, chỉ là nương tựa theo siêu viễn cự ly pháo kích, liền trực tiếp thắng được thắng lợi. Huống chi lần này, hắn còn tự thân tới trước. Hắn có gì mà sợ? Chúng ta có hơn 700 người, tại sao phải sợ hắn một người hay sao? Làm cho tất cả mọi người tới cùng một chỗ công kích, ta cũng không tin còn không giết được hắn một người. Này loại cơ hội thật tốt, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Giết hắn, chúng ta liền nổi danh. Chớ ngừng lại là lạnh giọng hét lớn. Hơn 700 người đánh một người, nếu là còn không có can đảm đi đánh, vậy hắn không bằng trực tiếp rời khỏi trò chơi quên đi. Không sai, hắn tại lợi hại cũng chỉ có một người. Chúng ta chỉ cần giết hắn một lần, liền có thể thắng lợi. Hắn hỏa pháo kia 1 phút đồng hồ công kích một lần. Chúng ta càng sớm động thủ, thắng cơ hội lại càng lớn. Chớ ngừng lại đề nghị thu được mọi người đồng ý, làm cho tất cả mọi người đều tới, giết chết cái tên này. Chớ ngừng lại lúc này hạ lệnh, tại bên ngoài mai phục hơn 700 Ấn Độ người chơi. Lúc này trùng trùng điệp điệp vây quanh, Bảo Thạch Chi Quốc, Nữ Hoàng Cung Điện, Hải Ngũ Đức, Morris, Giác Điền Vũ, Mục Tử Mặc, Hắc Cách Nhĩ, Mễ Già Lạc, chờ siêu cấp người chơi. Lần nữa tề tụ Nữ Hoàng Đại Điện. Từ khi Bảo Thạch Nữ Hoàng nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ về sau, đây là bọn hắn lần đầu cùng lúc xuất hiện. Có Trần Binh tin tức, mọi người vốn là đang chờ Nữ Hoàng bệ hạ đi ra. Hải Ngũ Đức bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Bất quá, chung quanh các lớn khu siêu cấp người chơi, nghe vậy đều là không hề bị lay động. Xem ra các người cũng đều là thu vào tin tức, cả đám đều cất giấu không nói. Thật sự là xảo quyệt. Hải Ngũ Đức nhún nhún vai. Biết thì đã có sao. Hơn 700 Ấn Độ người chơi phòng thủ, còn bị một mình hắn tùy tiện công xuống dưới. Muốn đối phó hắn đã hơi chậm rồi. Hắc Cách Nhĩ từ tốn nói. Cũng có thể là những cái kia Ấn Độ người chơi quá yếu đây. Morris giống như cười mà không phải. Cười ngắm nhìn Mễ Già Lạc. Yếu hơn nữa những người kia đẳng cấp cũng có cấp 45 tả hữu. Mễ Già Lạc lạnh lùng trở về câu. Đã quá muộn, chúng ta một cái lớn khu người cũng liền như vậy một chút. Toàn bộ điều động đi đánh hắn, cũng chưa chắc có thể thắng được đến. Thời điểm then chốt, một cái kia vệ tinh pháo 1 pháo xuống tới, chúng ta liền có khả năng thương vong thảm trọng, trừ phi chúng ta có thể hợp tác. Đồng loạt ra tay, bằng không thì thất bại khả năng càng cao. Giác Điền Vũ lắc đầu. Mỗi cái lớn khu tham dự kỹ thuật khảo nghiệm người chơi nhân số cũng liền 100 trên dưới. Toàn bộ điều động đi đối phó Trần Binh. Lao sư động chúng không nói, còn chưa hẳn công được xuống tới. Đó mới là nhất để bọn hắn kiêng kỵ. Một khi làm như vậy còn thất bại, vậy bọn hắn đã có thể mất hết mặt. Nghĩ 100% nắm bắt Trần Binh, chỉ có các lớn khu siêu cấp người chơi liên hợp tuyên chiến, cái kia mới có thể, nhưng cái này căn bản liền không có khả năng, tối thiểu Hoa Hạ khu người là không thể nào hợp tác với bọn họ ra tay. Thậm chí tại lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn hắn sẽ còn đi giúp Trần Binh, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Mặc dù bọn hắn biết Mục Tử Mặc bọn hắn cũng muốn trần binh xong đời, nhưng bọn hắn là Hoa Hạ khu người chơi, liền tuyệt không có khả năng cùng ngoại quốc người chơi hợp tác đối phó Hoa Hạ khu người. Vẫn là trần binh như thế nổi danh người, một khi làm như vậy, bọn hắn hội bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Này loại nhãn hiệu một khi bị đánh lên, cái kia chính là Hoa Hạ khu công địch. Mục Tử Mặc bọn hắn vô luận có bất kỳ ý tưởng gì, đều là không thể nào cùng bọn hắn hợp tác. Còn nữa, trần binh hiện tại quê hương lãnh địa tối thiểu có 3 cái, công chiếm 1-2 cái, vẫn là không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bằng trần binh hiện tại năng lực, hắn có thể tùy tiện lại công chiếm người chơi khác lãnh địa. Nghĩ hoàn toàn đã hắn đi chơi trò vui, độ khó đã là hết sức to lớn, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Đồng thời đại giới cũng là lớn đến bọn hắn khó mà tiếp nhận trình độ. Thật cùng trần binh dây dưa không rõ, tổn thất khả năng so lấy được chỗ tốt muốn càng lớn lớn. Bảo thạch nữ hoàng tới, một đám người không nói lời nào. Bảo thạch nữ hoàng lúc này cũng là hiện thân. Các vị anh dũng người mạo hiểm, cảm tạ chư vị nỗ lực. Các ngươi chỉ là dùng không đến nửa tháng thời gian, liền hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Đêm nay, ta liền muốn đại biểu Bảo Thạch Chi Quốc, đối 8 đại đế quốc tiến hành trả thù, phát động đại tai biến kế hoạch. Đại tai biến đến, các ngươi cũng đem thu hoạch được Bảo Thạch Chi Quốc vô thượng ban thưởng. Bảo Thạch Nữ Hoàng ngồi tại Bảo Thạch trên ghế ngồi, thanh âm sục sôi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.